ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem, tiểu tử ngươi nghe kể chuyện thuần túy là 8 tuổi oa oa ồn ào động phòng. Sạch mẹ nó mỏ mẫm tham gia náo nhiệt. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra. Những lời ấy thánh quân Nguyên Dương hao hết võ công phát triển mạnh mẽ. Đây con mẹ nó thuần túy là nói vớ vẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là, Vương Dã lời vừa nói ra. Một bên Bạch Lộ Hạm tiếp lời nói. Cái kia võ lâm chính đạo người đứng đầu Bạch Minh Ngọc võ công thiên nhân hợp nhất thế gian hãn hữu. Thế mà bại bởi một cái phóng đãng không bị trói buộc. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người. Đây quả thật là phao câu gà cái chốt dây thừng. Tán dóc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm ngươi một lời ta một câu. Lộ ra hết sức tức giận. Này nha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng. A Cát cười cười, mở miệng nói. Hai người các ngươi lúc nào mặc vào một cái quần. Nhìn hai người các ngươi bộ dạng này, liền cùng nói chính là bọn ngươi một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện kia chính là như thế, không có biện pháp nha. Cái gì gọi là sự tình chính là như thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia hồi xuân đường Chu lão tạp mao cũng nói với ta. Cái này bản thảo án kiện vốn nửa đoạn sau đều là hắn xuất tiền sửa. Mục đích đúng là cho hắn Lộc Nhung Hồ tiên nhân xâm tửu đánh cửa hàng. Đêm nay sách này vừa nói ra đi, không có mấy ngày lão tôn này tử liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt khó chịu. Lời nói này không giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một bên Trầm Mặc Thần Bộ vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, đêm nay sách này nửa đoạn trước xác thực đặc sắc xuất hiện. Nhưng đã đến nửa đoạn sau phong cách lại là quỷ mà biến đổi. Cùng nam nhân Nguyên Dương nhắc lên quan hệ, như thế nói đến, thật có bán tráng Dương Tửu hiểm nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc nha, cái này Chu lão tạp mao. Nghe được thần bộ mở miệng, A Cát cũng không cao hứng. Ta đây nghe hồi thuyết thư dễ dàng sao? Hắn lại vì bán tráng dương trong quán rượu cho phép sửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, vấn đề này có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lúc này, A Cát cũng đối Chu đại phu tùy ý xuyên tạc bản thảo án kiện vốn sự tình phá lệ tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là, nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Nếu không chúng ta tìm mây đen gió lớn buổi tối. Một ám côn đem cái này lão tạp mao đánh ngất xỉu. Lột sạch treo ở hồi xuân đường cửa ra vào thế nào?